Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 136, chạm trán Aizora vs Luffy chỉ một chiêu thôi. Gocchuyenaudio.com, tìm được cô rồi, Robin. Luffy nhìn thấy Robin đang đứng một bên thì hét lên. Ở một bên, Aizora nhìn Zoro hỏi, Nami đâu? Zoro chỉ ra sau nói, đó. Aizora nhìn ra sau lưng Zoro, lúc này ở đó có một biển người đang kéo tới, người chạy trước nhất là Nami, khi người áo đen nhìn thấy đám thợ đóng tàu đang chạy tới thì nói, rắc rối rồi đây, ngài Iceberg, từng tiếng kêu rồn rập vang lên, Nami chạy vào đánh vào đầu Zoro nói, tên chết tiệt, cậu biết tôi suýt bị giết không hả? Lúc này, từng người thợ đóng tàu chạy vào trong phòng, không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng lạ thường. Khụ khụ, các cậu tránh ra một chút, Polly, San, đám thợ đóng tàu nhanh chóng tách ra tạo thành một con đường, Polly đi vào trong, tới khi nhìn thấy đám người của CP9 thì Polly sững sờ. Luffy, Capo, Califa. Không thể nào, Polly hét lên, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Một người thợ đóng tàu nói, có lẽ họ đang bắt nhóm mũ rơm. Không, bộ đồ mà Califa đang mặc. Một người thợ đóng tàu khác lập tức chỉ vào người của một cô gái đeo kính cận có mái tóc màu vàng nói, là của tên đeo mặt nạ dùng roi gai. Đúng vậy, những bộ quần áo họ mặc đều là của những tên đeo mặt nạ. Aizora nhìn khung cảnh hỗn loạn nói, chuyện hay bắt đầu rồi đó. Các ngươi tính làm gì đây, CP9? Khá phiền phức đấy, người đàn ông mặc vest đen nói. Trừ khử hết thì sẽ gây ra náo động rất lớn. Người phụ nữ tóc vàng nói, Luffy, rời khỏi đây thôi. Chúng ta còn chuyện phải làm. Người mũi dài trầm mặc nhìn vào vẻ mặt giận dữ của đám thợ đóng tàu nói, Califa nói đúng, chúng ta đi thôi. Luffy nhìn Aizora, suy nghĩ một chút rồi nói, rút lui, đứng lại. Polly bước vào nói, tại sao các ngươi lại muốn giết ngài Iceberg? Không phải là lúc nào ngài Iceberg cũng đối xử tốt với các ngươi sao? Nói đi, tại sao các ngươi lại phản bội ngài ấy? Tại sao lại làm như vậy? Nói đi, Califa, Luffy, Kaku, Bruno, Luffy nói, Polly, thật ra bọn ta là những điệp viên của chính phủ cử đến đây. Dù bọn ta có xin lỗi thì chắc là ngươi sẽ không bỏ qua đâu nhỉ? Chúng ta từng lập đồng đội của nhau, từng cùng nhau đóng thuyền trong suốt thời gian qua. Chắc là ngươi rất sốc khi biết bọn ta là kẻ muốn lấy mạng ngài Iceberg nhỉ? Tên khốn, Polly nắm chặt nắm tay hét lên, ngươi đùa đủ rồi đấy. Giọng của gã đầu bò đó giống hệt giọng của ngươi, bị câm nên nói qua chim bồ câu. Hà, chết tiệt, ngươi hoàn toàn bình thường, ngươi coi ta là tên ngốc đúng không? Khốn nạn, Polly lập tức xông về phía Luffy, ở bên này, Chopper đang lấy viên đạn trong vai của Iceberg ra, khi Chopper lấy được viên đạn trong vai của Iceberg ra thì cũng là lúc Iceberg nhìn thấy Polly đang xông lên, Iceberg vội hét. Dừng tay Polly, nhưng trong lúc nóng giận Polly tự động bỏ ngoài tai lời nói của Iceberg tiếp tục tiến lên, giữa chừng Polly thò tay vào hai ống tay áo lôi ra hai đầu dây thừng có buộc dao quăng về phía Luffy. Zoro, lướt, Luffy nhỏ giọng thì thầm một chữ, sau đó thân hình của hắn lập tức biến mất rồi hiện ra ở một nơi khác liên tục chớp lóe để tránh khỏi những con dao trên dây thừng. Si gần, súng ngón tay, Luffy duỗi ra một ngón tay muốn đâm thẳng vào ngực của Polly, nhưng vào lúc này, keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình của Aizora xuất hiện ở giữa Polly và Luffy, giơ bàn tay được bắp Haki lên chặn ngón tay của Luffy lại, sau đó nói. Thành thật mà nói thì, bây giờ bọn ta không muốn đánh nhau đâu. Ông chú dây thừng, Luffy chạy tới gần hỏi, có sao không, gocchuyenaudio.com. Polly nói, không sao, mà tôi không phải là ông chú. Zoro cũng đi tới gần, sau đó cả ba người bày ra tư thế chiến đấu, nghiêm túc nhìn về đám người Luffy. Califa nhìn ba người, sau đó lại nhìn qua đám thợ đóng tàu bên ngoài rồi nói. Đi thôi Luffy, Luffy quay người nói, đi thôi. Khi đám người Luffy phá tường chuẩn bị rời đi, Luffy nói. Robin, bọn tôi biết cô đang lo sợ cái gì. Robin nói, im đi, các cậu thì biết gì chứ. Aizora nói, Buster cô và O'Hara, Robin nói, im miệng, các cậu biến đi, tôi chỉ đang lợi dụng các cậu thôi. Biến đi, Luffy nói, không, cô nói dối, Luffy. Aizora kéo Luffy lại nói, chúng ta không thể đánh nhau ở đây. Luffy nhìn Aizora một cái rồi quay người nhảy ra ngoài, đám thợ đóng tàu thấy vậy thì vội quay đầu đi ra ngoài. Khụ khụ, Iceberg nói, để họ đi, Polly nói, Iceberg, San, Iceberg nói, các cậu có đuổi theo thì cũng không đánh lại họ đâu. Lo cho những người bị thương trước đi, Aizora nói, sao mình cứ cảm thấy có nguy hiểm ấy nhỉ? Nami hỏi, sao thế Aizora? Aizora nói, nhanh rời khỏi đây thôi, tớ cảm thấy nơi này sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chopper hỏi, còn ông ta thì sao? Iserer nói, đưa ông ta đi luôn. Polly gọi tất cả thợ đóng tàu đi ra ngoài. Polly khó hiểu nói, ở đây thì có gì nguy hiểm chứ? Iserer nói, có lẽ chúng đã gắn bom hay cái gì đó có thể phá tan nơi này để hủy chứng cứ. Iberg nằm trên lưng Chopper nói, kêu mọi người ra khỏi đây đi Polly. Polly gật đầu một cái rồi quay người hét lên, này, mọi người, tất cả mau rời khỏi tòa nhà. Luchi đã cài bom ở đây rồi. Mau rời khỏi đây, đưa tất cả những người bị thương đi luôn. Trong màn đêm, ánh lửa bùng lên, nhóm mũ rơm và tất cả thợ đóng tàu của CT Galay là đều đã ra bên ngoài. Polly nhìn tòa nhà đang bùng cháy nói. Là lửa, Iberg nói, gọi mọi người đi dập lửa đi, cách chương.